Chiến thần Hào Môn, chương 1334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 1334 chương thật không coi là cái gì. Đàm Hưng Thịnh câu nói thứ hai cũng là làm cho những học viên này, mỗi một người đều ngẩn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể chứng kiến quyền kia phổ. Thần bí như vậy gì đó, nghĩ đến đều chắc là Giang Ninh bực này đại nhân vật mới có tư cách trưởng khống cùng quan sát a. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ cũng có cơ hội. Đàm lão, Giang tiên sinh không có nói đùa chớ. Copy nội dung từ truyện 88, không có nói đùa, Đàm lão nói, chuyện này, mấy người các ngươi phụ trách một cái tuyên bố đi ra ngoài, hảo hảo làm chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, hắn xoay người muốn đi. Các loại, copy nội dung từ truyện 88, Phương Thu lập tức kêu hắn lại, ngươi vừa mới nói cái gì, Giang Ninh công việc quan trọng mở quyền phổ, hắn điên rồi sao, copy nội dung từ truyện 88, cực đạo quyền phổ ý vị như thế nào, người khác không biết, Phương Thu quá hiểu. Bực này bảo bối, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn, Giang Ninh nhưng thật ra tốt, nói công khai liền công khai. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn dựa vào cái gì a, quyền này phổ có thể không phải xem như là hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn điên không điên ta không biết nhưng kế tiếp nhất định sẽ có một nhóm người biết điên. Đàm Hưng Thịnh thản nhiên nói, copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa mới dứt lời, Phương Thu sẽ không bóng người rồi, bay thẳng đến phòng làm việc phóng đi tựa như một đầu tóc điên cuồng sư tử. Được, đây là người thứ nhất, copy nội dung từ truyện 88, Đàm Hưng Thịnh cười cười, híp mắt nói. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, cửa ban công, bị Phương Thu đá một cái bay ra ngoài. Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88, hắn hét lớn một tiếng tay chỉ đang uống trà Giang Ninh tức giận nói. Người đến cùng muốn làm cái gì? Giang Ninh ngồi ở đó, quay đầu nhìn hắn một cái, không để ý đến. Copy nội dung từ truyện 88, cực đạo quyền phổ cũng không phải là ngươi nghĩ công khai, là có thể tùy tiện công khai. Phương Thu quát lớn, bực này mật vật những người phàm kia tục tử căn bản là không có tư cách liếc mắt nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh vẫn là không có để ý đến hắn. Phương Thu thực sự nổi giận, copy nội dung từ truyện 88, ta xem ngươi chính là người điên. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới, trường quyền ầm vang, nhất thời các đốt ngón tay đều phát sinh đùng đùng giòn vang. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này trực tiếp nhắm ngay Giang Ninh đầu, hắn bây giờ là thật muốn trực tiếp bạo Giang Ninh đầu. 3. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh vẫn là ngồi ở đó không nhúc nhích chỉ là lộ ra một tay, đơn giản liền chặn Phương Thu nắm đấm, điểm ngón tay một cái, bất thình lình, điểm ở Phương Thu cổ tay chỗ nghỉ tạm. A. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Thu nhất thời quát to một tiếng, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cửa này có thể không phải tiện nghi, ngươi bây giờ có tiền bồi sao? Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Giang Ninh quay đầu, nhìn Phương Thu liếc mắt, nếu như không có tiền cứ tiếp tục ở lại võ quán làm công ta sẽ vỗ thị trường giá thị trường, cho ngươi tương ứng tiền lương. Copy nội dung từ truyện 88, ta hỏi ngươi quyền phổ, ta làm việc còn không cần người khác tới dạy ta làm như thế nào, nhất là của ta bại tướng dưới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh căn bản không làm cho Phương Thu nói hết lời. Phương Thu mặt của đều giận đến đỏ lên, copy nội dung từ truyện 88, hắn không quen nhìn Giang Ninh, rồi lại không làm gì được Giang Ninh, loại cảm giác này thực sự sẽ cho người biệt khuất đến bạo tạc. Hắn hít sâu một hơi, copy nội dung từ truyện 88, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi là chơi với lửa. Phương Thu lãnh đạm nói, ở rất nhiều người trong mắt quyền này phổ là cấm vật. Ngươi tùy ý công khai, là ở đem mình, hướng tử lộ trên bức. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, thật không, copy nội dung từ truyện 88, là ngươi hay là lánh đời thế gia Phương gia, vẫn là người nào? Lời này vừa nói ra, Phương Thu thân thể khẽ run lên, nhãn thần nhất thời có biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chưa từng nói qua lai lịch của mình, càng không nói qua tự mình tiến tới tự Phương gia, đến từ chỗ đó lánh đời thế gia, Phương gia. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, Phương Thu ngẩn thần, nhìn Giang Ninh, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao biết, copy nội dung từ truyện 88, hắn cảm giác buồng tim của mình, đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Giang Ninh hắn dĩ nhiên biết mình lai lịch, copy nội dung từ truyện 88, bất kể là ngươi Phương gia, hay hoặc giả là người nào, các ngươi cho là cấm vật ở trong mắt ta thật không coi là cái gì. Giang Ninh không để ý Phương Thu hỏi cái gì, gằn từng chữ một. Ta muốn công khai, có ai ý kiến, qua đây nói với ta. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.